nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Chương 86. Ma lực tức là chân lý. Tam đại không thể tha thứ chú. Có thể bị Voldemort cùng thực tử đồ rộng khắp ứng dụng. Trừ chúng nó có thể để cho cái khác phù thủy cảm thấy hoảng sợ. Chủ yếu hay là bởi vì xác thực dùng tốt a. Như hóa đá chú, nổ tung chú, mê man chú cùng tước vũ khí chú. Những này bạch phù thủy chiến đấu thường dùng thần chú. Tuy rằng chỉ cần chúng mục tiêu kẻ địch, cũng có thể để cho kẻ địch trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Nhưng nếu như ngươi sẽ tương tự thiết giáp chú loại hình phòng ngự ma chú, kỳ thực cũng rất dễ dàng chống đỡ. Có thể lấy mạng chú liền không giống nhau. Thân thể chớp không đủ nhanh, biến hình thuật không tinh thông, phụ cận không có thể di động vật thể. Như vậy chờ đợi ngươi chính là tử vong. Hoặc là có lòng tin, có thể tới cái ma chú đối sóng. Thế nhưng cho dù ở đối sóng thời điểm, lấy mạng chú uy lực cũng muốn so với cái khác ma chú lớn hơn nhiều. Trừ phi thực lực chênh lệch rất lớn, hoặc là tình huống đặc biệt, bằng không cơ bản vẫn là lấy mạng chú càng lợi hại. Then chốt, lấy mạng chú này ma chú là có thể không nhìn ma kháng, trực tiếp đối với linh hồn tiến hành công kích. Có ý gì? Chính là phần lớn ma kháng đặc biệt cao, thậm chí đối với ma chú hầu như miễn dịch thần kỳ động vật nhóm đang bị lấy mạng chú trúng mục tiêu sau cũng sẽ trực tiếp tử vong. Đương nhiên, phượng hoàng loại này bất tử sinh vật ngoại trừ, còn có tương tự long loại này sức sống đặc biệt mạnh mẽ ma pháp sinh vật. Nếu như phù thủy thực lực không đủ mạnh, lấy mạng chú không nhất định có thể một phát mang đi. Nhưng cho dù như vậy, đối với Charlie tới nói cũng đã rất nai. Nếu như trước hắn liền sẽ lấy mạng chú, cái kia đối mặt Agromantula bộ tộc, liền không cần đánh khổ cực như vậy. Viễn trình một cái lấy mạng chú là có thể mang đi một con Agromantula. Dù cho là Agromantula chi vương Aragorn, bị hắn một cái lấy mạng chú trúng mục tiêu, đều có khả năng sẽ bị trực tiếp mang đi. Duy nhất chính là lấy mạng chú tiêu hao ma lực có thể so sánh lợi hại. Hắn này chỉ là 100 điểm ma lực, cũng không biết có thể phóng thích mấy lần. Còn nhớ, kiếp trước một lần hắn ở trong sân luyện võ thời điểm, thường thường có thể nghe được đại sư tỷ ở trong phòng một bên nhìn anime, một bên cao gào, tầm bắn bên trong khắp nơi chân lý. Hỏa lực tức là chính nghĩa, đường kính tức là chân lý, loại này tương tự khẩu hiệu. Khi đó, hắn còn không phải rất rõ ràng, hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như là có chút cảm xúc. Chỉ có điều, đối với hắn mà nói, ma lực mới là chính nghĩa, mới là chân lý, có sung túc ma lực, lấy thân thể hắn năng lực phản ứng cùng dự trữ ma chú số lượng, vẫn đúng là không cần lại sợ ai. Đem trước mặt xếp thành núi nhỏ như thế các loại thảo dược, ma dược, Galleon cùng với một ít không biết tên vật phẩm một lần nữa cất vào túi tiền. Charlie đem giao cho Aragorn, đuôi ở giữa không trung viết, cho ta xem trọng cái này túi vải. Túi tiền tuy rằng không lớn, nhưng vẫn tương đối dễ thấy, mang tới Hogwarts pháo đài bên trong, hắn sợ bị phát hiện. Hơn nữa còn có Quirrell ở cái kia, vì lẽ đó hắn cảm thấy trước tiên đặt ở Agromantula sao huyệt. Giao cho Aragorn trông coi, muốn càng tốt hơn. Agromantula bộ tộc tuy rằng bị hắn diệt một nửa, thế nhưng thực lực tổng hợp ở rừng cấm vẫn là không thể khinh thường. Quirrell cho dù ở túi tiền lên lưu cái gì hắn không biết truy tung ma chú, cũng rất khó từ trên 100 con Agromantula trong tay lấy về. Huống hồ, nếu như Quirrell thật sự đuổi theo túi tiền đi tới rừng cấm, cái kia Charlie trái lại muốn càng cao hứng. Hơn 100 con Agromantula, lại thêm vào chính hắn. Cho dù Quirrell có Voldemort phụ trợ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Là, miện hạ. Aragog tiếp nhận túi tiền, trịnh trọng đem đặt ở phía sau một khối nhô ra trên tảng đá. Đúng rồi, Aragog, người ở này rừng cấm đợi bao nhiêu năm? Charlie thấy Aragog đem túi tiền để tốt, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên trên không trung viết, có nhanh 50 năm. Aragog âm thanh già nua trả lời, 50 năm, xem ra Agromantula bộ tộc tuổi thọ không lâu lắm à. Charlie cúi đầu trầm tư chốc lát, tiếp tục viết, vậy ngươi đối với rừng cấm tình huống nên tính là hiểu khá rõ đi. Cùng ta nói một chút, rừng cấm có những kia khá là lợi hại. Hơn nữa số lượng tương đối nhiều thần kỳ động vật. Hiện nay Agromantula bộ tộc đã bị hắn quét một bên, không cách nào lại sản sinh điểm kinh nghiệm, mà hâu hút trong pháo đài có Dumbledore các loại giáo sư tồn tại. Hắn cũng không tốt đi làm những kia tiểu phù thủy. Then chốt đối với Hogwarts tiểu phù thủy, Charlie là dự định trước tiên nuôi, bởi vì đoạn thời gian gần đây, hắn từng làm một cái thí nghiệm, vậy thì là đập ngất năm thứ hai tiểu phù thủy so với đập ngất một năm tiểu phù thủy kinh nghiệm nhiều, đập ngất năm thứ ba tiểu phù thủy so với đập ngất năm thứ hai tiểu phù thủy kinh nghiệm nhiều. Nói cách khác, theo các phù thủy nhỏ không ngừng học tập lớn lên, thực lực không ngừng trở nên mạnh mẽ, bọn họ cho Charlie mang đến điểm kinh nghiệm là không giống nhau. Vì lẽ đó, nếu như một cái tiểu phù thủy ở năm nhất không có bị Charlie thu điểm kinh nghiệm, như vậy chờ đến hắn năm thứ bảy thời điểm, là có thể cho Charlie mang đến kinh nghiệm càng nhiều giá trị. Mà hiện tại như Harry như vậy năm nhất tiểu phù thủy, bởi đã bị Charlie thu điểm kinh nghiệm, như vậy cho dù sau đó lên tới năm thứ bảy cũng đem không cách nào mang đến cho hắn điểm kinh nghiệm. Bởi vì Charlie không có cách nào từ trên người một người nhiều lần thu được điểm kinh nghiệm. Như vậy đối với Charlie tới nói, hiện tại hắn đi thu những kia năm thứ hai, năm thứ ba tiểu phù thủy điểm kinh nghiệm là phi thường không có lời. Không bằng chờ đến bọn họ năm thứ bảy rời trường thời điểm, lại thống nhất thu một đợt. Như thế tới nay, mỗi một giới Hogwarts học sinh tốt nghiệp sắp tốt nghiệp thời điểm, hắn đi thu một đợt, liền có thể vẫn bảo đảm điểm kinh nghiệm sử dụng tốt nhất thu được. Hogwarts pháo đài các phù thủy nhỏ hiện tại động không được. Như vậy Charlie cũng chỉ có thể tiếp tục đưa mắt đặt ở rừng cấm cái khác thần kỳ động vật lên. Aragog giật giật hắn lớn càng cua, bắt đầu chậm rãi nói rằng, toàn bộ rừng cấm thần kỳ động vật vẫn có không ít, như bằng mã, Flobboom, Salamander, Niveler, độc giác thú, Thicho, Bouchaco, Grub, Firegrave, Nag, Vorlock các loại, bất quá bọn hắn hoặc là không mạnh mẽ lắm, hoặc là chính là số lượng rất ít, cũng là một hai con. Nếu như thật sự muốn nói thực lực khá là mạnh mẽ, số lượng lại có đủ nhiều thần kỳ động vật, như vậy cũng chỉ có Centaur bộ tộc cùng lang tộc. Lang tộc, không phải lang nhân tộc sao? Charlie hơi nghi hoặc một chút viết. Hắn nhớ tới, ở Hogwarts pháo đài bên trong, thường thường có tiểu phù thủy nói, trong rừng cấm tồn tại lượng lớn người sói. Aragog giải thích. Lang tộc cùng người sói bộ tộc có quan hệ, thế nhưng là cũng không giống nhau. Người sói là có thể ở trăng tròn bay lên thời điểm biến thành sói hình nhân loại. Tình huống như thế là do sói hóa trứng cảm hóa, lây nhiễm, gây nên. Người sói ở nhân loại trạng thái kết hợp, sinh ra là nhân loại bình thường, mà lang tộc là người sói ở trăng tròn biến thân người sói thời gian kết hợp, sinh ra sinh mệnh. Bọn họ ngoại hình cùng phổ thông sói gần như, chỉ có điều hình thể sẽ càng to lớn hơn cũng càng thông minh. Hagrid nói cho ta, trong rừng cấm sinh hoạt cái kia một nhóm hơn 100 con lang tộc, chính là Hogwarts vị hiệu trưởng kia Dumbledore bí mật để vào rừng cấm. Bọn họ cũng không phải người sói bộ tộc. Chỉ có điều Hogwarts pháo đài giáo sư không hy vọng bọn họ tiểu phù thủy đến nguy hiểm rừng cấm đến. Bởi vậy liền không có làm sáng tỏ qua. Ngoặc kép,